quần chúng lại hăng say phục họ. Tôi bị tài nghệ so sánh của cô ấy làm cho sụp đổ, không biết nói cái gì cho phải. Mọi người nói lung tung trong 4 phút, cuối cùng cũng khiến cuộc trò chuyện tiến triển theo một hướng thần kỳ. Hướng thần kỳ là mọi người cảm thấy buổi phỏng vấn chiều nay làm rất tốt, muốn cùng đi ăn tối để ăn mừng, lại cảm thấy đi nhà hàng rất vô nghĩa, muốn mua đồ ăn về nhà làm. Nhưng ở đây trừ Tương Điềm và tôi thì tất cả mọi người còn lại đều ở ký túc xá, mà mọi người thật sự không to gan dám đến nhà của hiệu trưởng để thể hiện tại bếp núc. Sau đó xác định tôi và Tần Mạc chỉ ở cùng nhà không hơn, cuối cùng quyết định địa điểm là nhà tôi. Nhạc Lai lặng lẽ nói: hai cô em này ý đồ nhằm vào việc tối nay kiến trúc sư Tần về nhà làm sủi cảo với cậu đấy. Tôi phản xạ có điều kiện nói: bọn họ không biết cản trở người khác bồi đắp tình cảm sẽ bị ngựa đá chết sao? Nhạc La chỉ vào tôi run rẩy: Tống Tống, cậu thật ác độc. Nói xong lại cười hí hí. Kỳ thật mình cũng muốn chiêm ngưỡng xem nhà của kiến trúc sư Tần là thế nào, nhưng cậu nhớ trong chừng người cùng nhà cho tốt, đừng để cho cô em nào nhặt mất lại khóc. Tôi nói: sao có thể chứ? Nhạc La giận dữ nói: các cô em thời đại này không chịu rào cản đạo đức, cảm thấy tình yêu vô tội, tình yêu đích thật là vô địch, đàn ông đã kết hôn cũng không phải là vấn đề gì, huống chi kiến trúc sư Tần vẫn chưa kết hôn. Nói xong vỗ vỗ bả vai tôi. Trước kia tôi có đọc một quyển sách so sánh phụ nữ với hàng hóa, nhưng tôi cảm thấy so sánh như thế là không tốt, phụ nữ thích sự lưu động. Mấu chốt là ở chỗ đàn ông thời đại này thích lưu động hơn cả phụ nữ, là có khả năng tự làm tăng giá trị của tài sản trong quá trình lưu động, thật sự là rất sống hàng hóa. Tôi nghĩ một ngày nào đó Tần Mạc cũng lưu động ra ngoài, hoặc là lưu động qua rất nhiều trạm rồi mới lưu động đến tôi. Mặc kệ là người trước hay là kẻ đến sau đều không cho người ta cảm giác an toàn. Tôi nghĩ đến điều này, liều mạng tìm kiếm yếu tố khiến người ta không thích anh ta, cho thấy tôi tự khắc chế bản thân. Tôi gọi điện cho Tần Mạc muốn ngầm nhắn là anh đừng về, nhưng anh ta liền hiểu sai hoàn toàn nói: có 10 người sao? Vậy thì em mua nhiều vỏ sủi cảo hơn nhé. Khi Tần Mạc trở về, trừ tổ trưởng Tương Điềm, Tròn Ánh là mấy người có khả năng làm bếp đang bận rộn chế biến, những người khác tập trung hết ở phòng khách xem TV. Nhàn Lãng nhanh chóng làm quen hết cả tổ, đang chơi cờ cáo với Nhạc Lai. Nhạc Lai không thắng được trận nào, đã gần suy sụp. Tôi bảo với Nhàn Lãng: con không thể nhường gì một chút sao? Con khiến cho dì Nhạc Lai chẳng còn mặt mũi gì. Nhàn Lãng nói: con người ta phải chịu đả kích mới trưởng thành được, con đang giúp dì Nhạc Lai trưởng thành. Tay Nhạc Lai rung lên, thiếu chút nữa bóp cổ Nhan Lãng. Các bạn cùng tổ nghe thấy thế cười ha ha. Tôi giúp Tần Mạc treo áo khoác, anh ta đi đến bên cạnh Nhan Lãng. Phỏng chừng cảm thấy Nhan Lãng quá kiêu ngạo, muốn trấn áp một chút, ôm tồm nói: cha con ta cũng làm một ván đi. Phòng khách nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn nhau trân trối, vẻ mặt ai nấy giống như vừa bị sét đánh trúng. Tần Mạc ngồi đối diện với lại Nhan Lãng, ung dung cầm quân cờ. Tôi đau khổ vỗ trán giải thích: không phải như thế. Tần Mạc chặn lời tôi: Tấm Tấm, rót cho tôi ly nước. Tôi mặc kệ anh ta, tiếp tục nói: kỳ thật lần này thì Nhan Lãng chặn lời: mẹ, lấy hộ con phong chocolate, nhanh lên, con muốn ăn chocolate, bổ sung chút tinh lực. Đến khi tôi mang phong chocolate quay lại phòng khách, mọi người có vẻ khôi phục bình tĩnh, tất cả đều chăm chú ngồi xung quanh xem Tần Mạc và Nhan Lãng chơi cờ. Tôi đứng cạnh kỳ thật suốt nửa ngày, kết quả không ai để ý. Nhưng cho dù có chocolate bổ sung tinh lực, Nhan Lãng vẫn thua rất thảm. Nó oán hận trừng mắt nhìn Tần Mạc dạy dỗ nó: con người ta phải chịu đả kích mới trưởng thành được, cha đang giúp con trưởng thành. Nhạc Lai nghe thế cười sặc sụa. Tôi lặng lẽ nói với cô ấy: kỳ thật hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống, cậu đừng hiểu lầm. Nhạc Lai cắt lời tôi: sao lại thế, rõ ràng là phong cách cha con ấy thôi. Tôi không thể hiểu nổi phong cách cô ấy đang nói là gì, nhất thời không nói được. Chơi xong ván cờ, Tần Mạc Tự Giáng xuống bếp làm sủi cảo. Một lát sau, tổ trưởng Trần Ánh, người trước kẻ sau, ra khỏi bếp cười cười roi rói: "Chúng tôi chỉ làm được đến thế thôi, đáng tiếc không biết gói sủi cảo, không hề giúp được gì cho kiến trúc sư Tần một tay. Ai biết gói sủi cảo thì xuống bếp giúp đi, chỉ có Tương Điềm và kiến trúc sư Tần sợ không đủ." Trần Ánh liếc xéo tổ trưởng một cái. Tôi nói: "Hay là mang tất cả ra phòng khách, mọi người vừa xem tivi vừa cùng gói sủi cảo, mọi người đều phụ họa." Trong nhà ăn, Tường Điềm đã ngồi đối diện của Tần Mặc, tay cầm vỏ sủi cảo nói: "Kỳ nghỉ hè năm ngoái em cùng cha đi Pháp thăm cung điện Versailles. Khi đó đột nhiên cảm thấy phòng ở không chỉ đơn thuần là phòng ở, mà là một tác phẩm nghệ thuật rất lộng lẫy. Nếu cha em đưa em đến đấy sớm hơn 2 năm, có lẽ em đã đổi sang học ngành kiến trúc." Cuộc đối thoại đột nhiên ngừng lại khi tầm mắt của cô ấy đập phải tôi. Cô ấy nhanh chóng nhìn tôi, nở nụ cười: "Chị Nhan cũng đến giúp một tay sao? Chị qua đây ngồi cạnh em này." Tầm mạng nhíu nhíu mày, dùng ngón tay dính bột quẹt vào môi tôi: "Chocolate." Tôi lưu lại một bước nhìn anh ta đầy cảnh giác: "Anh đừng dùng cái tay đầy đấy chạm vào người tôi, tay anh đầy bột mì." Nói xong bê âu thâu lên: "Chờ hai người không biết đến khi nào mới ăn được, chúng ta mang ra phòng khách để mọi người cùng gói đi." Tương Điềm cười nói: "Cũng được." Tần Mạc cầm vỏ sủi cảo đi trước, nhân cơ hội sờ mó mặt tôi bằng cái tay dính bột mì. Sờ qua sờ lại, tôi không vứt âu nhân đi được, đành đạp lên chân anh ta. Nhưng lực sát thương của dép đi trong nhà quá nhỏ, anh ta còn nhướng mày cười cợt. Khi tôi học đại học, mỗi dịp năm mới cũng thường cùng với bà ngoại và Nhân Lãng làm sủi cảo. Có lẽ Nhân Lãng cũng là tức cảnh sinh tình, gói được một lúc hỏi tôi: "Mẹ, khi nào chúng ta về nhà thăm cụ?" Tần Mạc nói: "Chờ cha hết bận, cha đưa đi." Mới hận vì bại trận của Nhân Lãng chưa tiêu tan, nó quay mặt nói: "Con hỏi mẹ chứ không hỏi cha." Tần Mạc nói: "Mẹ con cũng phải chờ cha hết bận, cũng vậy thôi." Tôi nói. Nhân Lãng cười hi hi, nói với tổ trưởng: "Đấy gọi là phong cách." Tổ trưởng chẳng hiểu gì, không khí dần thoải mái hơn, mọi người vừa gói sủi cảo vừa chuyển phím. Không biết tại sao Tương Điềm lại ngồi cạnh tôi, đang yên đang lành lại hỏi tôi về một chuyện bếp núc nữ công gia chính. Toàn là những vấn đề hóc búa, tôi đoán chắc đây là đề thi nấu ăn của cô ấy. Tôi không trả lời được vấn đề nào, nhất thời cảm thấy đả kích sâu sắc. Tần Mạc nói: "Xem ra trước khi kết hôn phải cho em tham gia mấy khóa học dành cho cô dâu." Tôi nói: "Sao anh không cưới đầu bếp luôn cho nhanh?" Tương Điềm kinh ngạc nói: "Hai người muốn kết hôn? Không phải chị Nhan là người đồng tính luyến ái sao?" Toàn bộ phòng khách lạnh ngắt như tờ, cô ta che miệng ngay lập tức. Thời điểm Tương Điềm dùng tay che miệng, ai nấy đều dừng tay, đầm lọt quay sang nhìn tôi. Ánh mắt sắc bén, vẻ mặt mỗi người một khác, nhưng ánh mắt nào cũng đầy sự hiếu kỳ. Bình thường chỉ vào ngày cuối tuần của kỳ học, thầy cô công bố phạm vi thi ôn thi mới thấy những ánh mắt này. Tôi vẫn đang kỳ quái làm sao mà Tương Điềm biết tôi đồng tính luyến ái. Nhân Lãng đã lên tiếng phản bác: "Nếu mẹ cháu là đồng tính luyến ái thì cháu ở đâu ra?" Câu nói này thành công chuyển dời sự chú ý của mọi người. Tất cả giật mình, không ngờ một thằng bé ít tuổi như vậy đã biết cái gì gọi là đồng tính, sôi nổi tán thưởng. Tần Mạc liếc mắt nhìn tôi một cái, thật là ý vị thâm trường, rồi lại nhìn Nhan Lãng, tựa tiếu phi tiếu, nói: "Con hiểu biết rộng đấy." Nhan Lãng cân nhắc một lúc, nói: "Kỳ thật cũng không rộng lắm đâu ạ. Biết qua lo thôi mà, nhưng không liên quan đến mẹ. Cái này đều là gì Chu Việt Việt dạy con." Tôi gật đầu phụ họa: "Đúng, đúng, là Chu Việt Việt dạy đấy." Thật ra, một phần hiểu biết của Nhan Lãng đến từ bản thân tôi, phần còn lại đến từ Baidu. Không gì, không biết. Quan điểm của cổ nhân là hiểu biết mà biết mình hiểu biết thì gọi là hiểu biết. Không hiểu biết mà tự biết mình không biết, không hiểu thì xem như là tự hiểu biết rồi. Quan điểm của Nhan Lãng là hiểu biết mà biết mình hiểu biết gọi là hiểu biết. Không hiểu, không biết thì đi tra Dubai. Baidu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quán trà hóng chuyện của Tương Điềm bị Nhan Lãng và Tần Mạc giảm đạp đến không nhận ra hình dáng. Giảm đạp cũng thôi đi, còn lơ đẹp cô chủ quán. Xinh đẹp, thật là nhẫn tâm. Tuy rằng mọi người đều muốn để biết đáp án, nhưng xét thấy Tần Mạc đứng chặn ở cửa, không ai lớn gan mạo muội vào quán. Đến cả bạn Tâm Sao, cốt cán của Tương Điềm là Tròn Ánh cũng chỉ biết cắm cúi gói sủi cảo. Nhưng Tương Điềm không buông tha dễ dàng như vậy. Một lát sau, cô ta buông tay che miệng, lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ hôm đó em nghe lầm? Ở rừng cây cạnh sân bóng, rõ ràng chị Nhan nói với chị Chu, hai người đã trải qua rất nhiều gian nan, vất vả lắm mới có thể ở bên nhau. Cho dù chị Chu biến thành cái cây bên đường, cái ghế trong lớp học, cái bánh sừng bò trong tiệm bánh, chị Nhan cũng sẽ không vứt bỏ chị Chu. Tôi sặc. Mặc dù là đúng là nhắc lại gần như nguyên văn những lời tôi đã nói đấy, nhưng tôi vẫn không thể không thừa nhận, dù ở bất cứ không gian địa điểm nào, mỗi lần nghe được nó, tôi vẫn ngất ngây như vậy. Lại thêm giọng nói Đài Loan ngọt ngào nũng nịu của Tương Điềm, thật càm thêm mất hồn. Xung quanh vang lên một tiếng hít. Tôi thấy tay Tần Mạc phẳng gói sủi cảo một cách rất chuẩn xác, không nhanh, không chậm, chưa từng dừng dù là một khắc. Tôi nói, em nghe lầm rồi, tôi chưa bao giờ nói những lời đó, tôi cũng không phải là người đồng tính. Tương Điềm sửng sốt một chút, có lẽ là không thể ngờ rằng một người thật thà như tôi lại có lúc láo mà không thèm chớp mắt, lẩm bẩm. Rõ ràng chị đã nói, chị còn nói chị Chu là một đoạn phong cảnh duy nhất trên đời này của chị. Mất đi chị Chu, chị chỉ còn hai bàn tay trắng. Tôi bày ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, xác định là tất cả mọi người đã nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc đó rồi mới từ từ thả lỏng. Ôn hòa nói với Tương Điềm, tôi thật sự chưa từng nói thế, chắc em nhìn nhầm người rồi. Mặt Tương Điềm đỏ rồi lại trắng, chắc là hối hận lúc đấy không mang theo máy ghi âm, đi ghi âm cuộc đối thoại của tôi và Chu Việt Việt. Tôi dự đoán lúc cô ấy khẽ lắc đầu để lên tiếng. À, chắc là em nhìn nhầm đấy mà. Chuyện này tạm coi như là kết thúc trong hòa bình, nhưng Tương Điềm kiên trì theo đuổi cao trào, không cam tâm mà nói. Em không thể nhìn lầm, mắt em không hề bị cận. Tôi lựa lời khuyên bảo. Có khả năng em không ngủ trưa xuất hiện ảo giác thì sao? Hoặc là khi em ngủ trưa có nằm mơ, sau đó nghĩ rằng giấc mơ đó là thật. Tương Điềm ngơ ngác nhìn tôi, thần sắc mờ mịt. Tôi đeo thương bất nhập như thế thật khiến cho Tương Điềm đau khổ. Mọi người nín thở tập trung, ai nấy đều vểnh tai, mắt thì nhìn cái sủi cảo trong tay đấy, nhưng tay thì lại không động đậy, cho thấy tất cả đều đang nghe lén. Tương Điềm mờ mịt trong 30 giây đột nhiên nói, chị nói dối. Tại sao chị phải nói dối? Chị sợ thầy Tần biết chị là người đồng tính sao? Chị... Tương Điềm còn đang nói dở, bị tổ trưởng thấy chướng tai ngắt lời. Tương Điềm, đủ rồi. Toàn bộ quá trình, Tần Mạc vẫn không nhanh, không chạm gói sủi cảo một cách vô cùng chuẩn xác. Còn mệnh lệnh có chỉ số TB hơi vượt mức thông thường của tổ trưởng, như giọt nước làm tràn ly. Tương Điềm không chỉ thấy không đủ mà còn vặn vẹo cơ mặt, đứng phắt dậy, chỉ về mặt tôi, nói với vẻ sụp đổ. Thầy Tần, anh thấy đấy, chị ta lừa anh. Chị ta 16 tuổi đã có con, khi mới nhập học còn viết thư tình cho Lâm Kiều học ngành y, sau đó còn post lên PBS câu kéo người ta, rồi còn vứt bỏ người ta. Nhân phẩm của chị ta rất có vấn đề, chị ta không xứng với anh. Tay tôi run lên. Cô nói cái gì? Thư tình gì? Mắt cô ta hoa đỏ. Chị còn giả bộ, chị còn dám nói khi mới nhập học chị không biết thư tình

cảm động sâu sắc rồi, bầu không khí phù hợp, rốt cuộc cũng có sự lãng mạn của một buổi ngắm sao. Tôi cảm thấy hai chúng tôi đều đang rung động. Đúng lúc này, tiếng Nhân Lãng vang lên từ trong phòng. Cha nuôi, cha sẵn hộ con bài toán này. Tần Mạc cứng đờ một lát, tôi đẩy anh ra. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi. Em nói có nên cho nó đi học thêm ca chiều tối không? Tôi nói. Sau khi Tần Mạc vào nhà tôi gọi điện thoại cho Chu Việt Việt, đại ý là báo cho cô ấy tôi đã dẹp hết khúc mắc trong lòng, chuẩn bị yêu đương lại. Chu Việt Việt nói, cậu thật sự yêu Tần Mạc sao? Tôi nghĩ ngợi, tạm thời là thế, mình cũng cảm thấy mình thích anh ta. Cô ấy dừng một chốc lát nói, cậu không được nói chuyện nói việc đó với anh ta sớm. Tôi nói, a, tại sao? Cô ấy nói với giọng ngậm ngùi, cho dù anh ta là thần tượng của mình cũng phải nói, càng là người đàn ông thành công, thuận lợi trong sự việc, lại càng hy vọng có một chuyện tình trắc trở gian nan. Cậu không làm cho anh ta trắc trở gian nan, để anh ta có một cách dễ dàng, anh ta sẽ tìm một người con gái cho anh ta chuyện tình trắc trở gian nan như vậy. Vận mệnh của cậu sẽ trở nên trắc trở gian nan. Giờ khiến anh ta gặp phải trắc trở gian nan chính là tương lai của cậu không bị trắc trở gian nan. Tôi nói, thế không hay đâu, rõ ràng là tình có tình cảm với người ta lại không nói ra, coi người ta là trò đùa à. Chu Việt Việt giận dữ nói, bây giờ không đùa giỡn anh ta thì sau này sẽ có một người đàn bà khác đùa giỡn anh ta. Tôi trầm mặc một lúc lâu, không thể không tán thưởng, cậu thật là cao thủ. Cô ấy giận dữ nói, trước bị người ta coi như trò đùa, sau coi người ta như trò đùa, cuối cùng là đùa người ta đến chết, mình cũng đã bắt đầu bị coi là như trò đùa thôi. Hai chúng tôi lòng đầy ưu tư, cùng nhau thở dài. Tôi hỏi cô ấy, cậu có biết vụ thư tình gửi Lâm Kiều Boss trên BBS lấy danh nghĩa của mình hồi mới nhập học không? Cô ấy nói, á, cậu viết thư cho Lâm Kiều, tại sao bây giờ mình mới biết? Mau kể đi. Tôi nói, quên đi, không có gì đâu, mình đi xem Nhân Lãng làm bài tập nè. Thế nào rồi?